Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, cự thu nghị định bổ nhiệm. Hổ dữ không ăn thịt con, Tào Kiến Đạt cũng chỉ có một nhi tử, vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn làm sao lại nhẫn tâm đoạn nhi tử một tay đâu. Đây quả thực là so chảm ở trên người hắn còn muốn đau nhức. Chỉ là một đau kia vẫn không thể không chảm. Không phải con của hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngũ hoàng tử nhìn xem tay cụt ngã xuống đất Tào Thanh Cung. Trong lòng kia một đám lửa rốt cục tiết hơn phân nửa. Hắn cuối cùng là không đành lòng nói. Chỉ cần cánh tay của ta có thể tiếp trở về, liền tha cho hắn mạng chó. Đa tạ ngũ hoàng tử rộng lượng, Tào Kiến Đạt mừng rỡ nói. Ngay sau đó, hắn lập tức để cho người ta ôm con của hắn, nhanh chóng rời đi, trước cho hắn nhi tử băng bó thương thế. Ngũ hoàng tử lúc này mới nhìn về phía Phần Thiên Hùng hỏi. Đốt nguyên soái, tay của ta đến cùng có thể hay không đón về? Phần Thiên Hùng trịnh trọng đáp lại nói. Lão thần tất toàn lực đem ngũ hoàng tử điện hạ cánh tay cho tiếp trở về. Ta không muốn nghe những này nói nhảm. Ngươi bây giờ đến cùng có hay không biện pháp làm ra tiếp cốt đan? Ngũ hoàng tử truy vấn. Tiếp cốt đan là vương đan, bản triều bên trong cũng chỉ có một hai vị đại sư có thể luyện chế. Hiện tại chạy về hoàng cung đã là không kịp, cánh tay khí huyết sẽ làm cạn, rất khó 100% tiếp trở về. Phần Thiên Hùng còn nói, hắn nói còn chưa dứt lời, ngũ hoàng tử hét lớn, ta là hỏi ngươi bây giờ có hay không tiếp cốt đan? Không có, nhưng cái gì nhưng, ngươi đường đường đại nguyên soái nói chuyện có thể hay không dứt khoát một điểm? Có người có thể luyện chế, chỉ là không biết người ta còn nguyện ý hay không xuất thủ luyện chế. Có ý tứ gì? Còn có ai dám vi phạm ngươi đại nguyên soái mệnh lệnh? Phần Thiên Hùng tự nhiên không có cách nào. Nói mình vừa mới đắc tội với người nhà. Chỉ có thể nói một cách đơn giản một chút. Có một vị thần bí dược vương trong quân đội ẩn hiện. Trong quân đội cũng thu một người đệ tử. Chỉ là vị này dược vương xuất quỷ nhập thần khó tìm. Nhất định phải cầu cái kia vị đệ tử mới có thể để vị kia dược vương xuất thủ. Vị kia đệ tử thân phận trong quân đội có chút đặc biệt. Hắn đường đường đại nguyên soái cũng cưỡng cầu không được người ta. Ngũ hoàng tử căn bản không tin Phần Thiên Hùng. Tại trong quân đội còn có ai không nghe theo hắn đại nguyên soái? Có phải hay không không muốn sống? Ngũ hoàng tử, vị kia binh sĩ là tử vong quân đoàn người. Cái này thì cũng thôi đi. Hắn sư tôn khả năng không thuộc về chúng ta phàm giới bên trong người. Nếu như ta cưỡng ép muốn cầu hắn làm gì, đây đối với chúng ta trong quân 10 phần bất lợi. Phần Thiên Hùng mịt mờ nói. Vậy ngươi nói, muốn cái gì điều kiện hắn mới có thể mời hắn sư tôn xuất thủ luyện đan? Ngũ hoàng tử hỏi lại. Phần Thiên Hùng do dự một chút nói. Nếu như có thể mà nói còn xin ngũ hoàng tử điện hạ tự mình ra mặt cùng binh sĩ kia nói chuyện. Có lẽ hắn biết ngũ hoàng tử điện hạ thân phận về sau. Có thể làm cho hắn sư tôn ra mặt. Ta bên này cũng sẽ đem hết toàn lực mặt thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ngũ hoàng tử cũng là vô kế khả. Thi, không chút suy nghĩ liền nói. Tốt, lập tức để hắn tới gặp ta. Cái này đêm hôm khuya khoát, ta nhìn vẫn là ngày mai đi. Phần Thiên Hùng khổ sở nói, vừa mới hắn mới đem người ta đắc tội, ngay cả người ta sư tôn đều xuất hiện đem hắn dạy dỗ một chút. Hắn đâu còn có mặt đi mời người nhà tới a? Ngẫm lại hắn đều cảm thấy biệt khuất, đường đường đại nguyên soái, ngay cả một cái nhỏ binh sĩ đều không làm gì được. Ngũ hoàng tử rất gấp. Nhất định phải lập tức thấy đối phương không thể. Bị Phần Thiên Hùng nhiều lần uyển chuyển thuyết phục về sau, hắn mới nguyện ý thỏa hiệp. Phần Thiên Hùng từ ngũ hoàng tử nơi đó rời đi về sau, lập tức đem Tào Kiến Đạt gọi vào mình quân trướng. hắn nói với Tào Kiến Đạt trịnh trọng, Tư Mã Nạp Đồ sự tình cứ như vậy bỏ qua, cho hắn một cái biên quan tử trận anh hùng sự tích. Kiến Đạt nghĩ như thế nào? Tào Kiến Đạt không chút do dự nói, đại tướng quân anh minh, hiện tại tiểu chất tay cũng đoạn mất, tin tưởng ngươi cũng nghĩ để hắn đem gãy chi cho tiếp trở về a. Phần Thiên Hùng lại hỏi, đại tướng quân, ta biết nên làm như thế nào, chờ bình minh, ta liền đi gặp Dương Vũ, nhất định sẽ mở ra một cái hài lòng điều kiện, để hắn sư tôn xuất thủ luyện đan. Tào Kiến Đạt nếu là không minh bạch Phần Thiên Hùng ý tứ cũng không cần trong quân đội hỗn đã nhiều năm như vậy, rất tốt, mặc kệ cái gì đại giới, cũng phải làm cho hắn đáp ứng, ta nhưng không thể để ngũ hoàng tử điện hạ thất vọng. Huống chi việc này liên quan nhà ngươi sống chết của con trai đại sự. Phần Thiên Hùng nói, Tào Kiến Đạt trong lòng rất rõ ràng. Hắn cùng Phần Thiên Hùng thương nghị một chút có thể cấp cho điều kiện về sau. Liền rời đi mà đi. Dương Vũ làm thịt Tư Mã Nạp Đồ việc này cũng không có bị tuyên dương ra ngoài. Trong quân còn không có mấy người biết chuyện này. Thượng tầng đều hoàn toàn bị hạ lệnh cấm. Ai cũng không thể vào lúc này nói ra. Dương Vũ thì là từ bên ngoài trở về sau, liền một đi ngủ đến hừng đông. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Đánh với vương giả một trận, tiêu hao không chỉ là hắn đan điền lực lượng còn có lực lượng tinh thần. Cái này ngủ một giấc tỉnh về sau, hắn cái kia tiện nghi sư tôn để lại cho hắn tới lĩnh ngộ đều đã là hết thảy lạc ấn tại hắn thần đình bên trong. Khó mà lật xóa đi. Dương Vũ còn chưa kịp đứng lên tu luyện, cũng đã cảm ứng được doanh trướng ngoài có người chờ hắn. Hắn sửa sang lại một chút dung nhan, chậm rãi đi ra ngoài. Trong lòng thầm nhủ, một buổi sáng sớm ai tới tìm ta? Chẳng lẽ là phía trên muốn xử phạt ta? Dương Vũ mở ra doanh trướng cửa trướng vải, liền phát hiện Tào Kiến Đạt mang theo hai tên thiên tướng ở ngoài cửa chờ. Phó đoàn trưởng, Tào tướng quân tìm ngươi. Hộ vệ Chu Dũng nói. Chu Dũng a, ngươi làm sao có thể để Tào tướng quân chờ ở bên ngoài đây? Đây chính là ngươi thất trách đại tội. Dương Vũ làm bộ nghiêm nghị nói. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Tào Kiến Đạt là vì sao mà tới. Đối phương không dám cưỡng ép tiến đến, có lẽ còn là tối hôm qua chuyện này lưu lại di chứng. Tào Kiến Đạt cười nói, không sao, là ta để hắn không hướng ngươi hồi báo, quấy rầy Dương phó đoàn trưởng mộng đẹp cũng không tốt. Tào trung tướng ngài quá khách khí, ngài như thế thật sớm tới tìm ta có chuyện gì? Dương Vũ phảng phất quên đi cùng Tào Kiến Đạt phát sinh hết thảy không nhanh. Cười híp mắt hỏi, hắn bất quá là một cái không được đến công nhận phó đoàn trưởng. Ngay cả giáo úy cũng không tính, dạng này đối Tào Kiến Đạt như vậy gầy nhẹ nói chuyện chính là đại bất kính. Nhưng hắn không quan trọng sợ, Tào Kiến Đạt không có lộ ra nửa điểm bất mãn. Hắn lấy ra một trang giấy khiến tuyên bố nói, ta hôm nay là đặc địa đến cho Dương phó đoàn trưởng chúc mừng. Đại tướng quân đã đồng ý ngươi tại Tử Vong quân đoàn phó đoàn trưởng chức vụ. Đặc biệt tấn thăng làm kỵ đô úy, ngày sau xây lại công lập nghiệp, liền có thể tiếp tục tấn thăng làm trung lang tướng, thậm chí là trung tướng. Đây là ngươi mới lệnh bài cùng chính thức văn thư. Xin ngươi cất kỹ Dương phó đoàn trưởng. Dương Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy hắn truy vấn. Nói cách khác đây là có thể có được triều đình công nhận nghị định bổ nhiệm. Không sai, trung lang tướng phía dưới tất cả quân chức đều có thể từ đại nguyên soái trực tiếp bổ nhiệm. Chỉ cần có ấn soái, chính là đồng đẳng với triều đình nghị định bổ nhiệm. Chờ ngày nào ngươi tấn thăng nữa vì trung lang tướng, thì nhất định phải hướng triều đình bẩm báo, đạt được hoàng thượng ngự chỉ mới có thể tấn thăng. Tào Kiến Đạt giải thích nói, thì ra là thế, Dương Vũ giật mình nói, dừng một chút hắn còn nói, Tào tướng quân, phần này nghị định bổ nhiệm ta không thể nhận, đây là vì sao? ta thế nhưng là tử vong quân đoàn binh sĩ, cũng không tắc công, làm sao có thể tấn thăng làm kỵ đô úy đâu. Dương phó đoàn trưởng ngươi khiêm tốn, các ngươi đoàn trưởng có thể đem phó đoàn trưởng vị trí trọng yếu như vậy giao cho ngươi, liền đã chứng minh năng lực của ngươi, ta cùng đại tướng quân cũng đều tán thành. Phần này nghị định bổ nhiệm ngươi liền thu cất đi, dạng này ngươi mới có thể minh chính ngôn thuận địa thống lĩnh tử vong quân đoàn kiến công lập nghiệp. Tào Kiến Đạt tận tình khuyên bảo nói, Tào tướng quân nói như vậy, vậy chúng ta tử vong quân đoàn cái khác thống lĩnh nghị định bổ nhiệm có thể hay không cùng một chỗ phát hạ đến, dạng này bọn hắn cũng tốt danh chính ngôn thuận thay trong quân xuất lực, thay triều đình quên mình phục vụ mệnh a. Dương Vũ Thuận gậy tre nói, bọn hắn là tại Dương Vũ doanh trướng bên ngoài đối thoại. Phụ cận không ít tử vong quân đoàn binh sĩ đều chú ý tới động tĩnh bên này. Từng cái trên mặt đều lộ ra vô cùng vẻ cổ quái. Bọn hắn ở trong lòng đối Dương Vũ cung bái sát đất a. Đường đường một trung tướng đưa tới nghị định bổ nhiệm thế mà từ chối không tiếp. Mà lại trung tướng kia còn cùng Nhan Duyệt sắc. Thế đạo này có phải điên rồi hay không? Còn có chính là Dương Vũ thế mà tại thay cái khác thống lĩnh muốn nghị định bổ nhiệm. Cái này quá điên cuồng đi. Một khi nghị định bổ nhiệm xuống tới, liền chứng minh tử vong quân đoàn thống lĩnh cùng cái khác quân đoàn thống lĩnh đồng dạng danh phù. Kỳ thực, có thể hưởng thụ trong quân hết thảy ngang nhau phúc lợi cùng đãi ngộ. Đây là sống sờ sờ chuyển chính thức hy vọng a. Tử vong quân đoàn người trên cơ bản đều là bị ném bỏ người. Bọn hắn trừ phi lập đủ quân công, sau đó xin xuất ngũ, bằng không chỉ có thể trong quân đội quên mình phục vụ. Hơn nữa còn không được đến vốn có phúc lợi đãi ngộ. Đây là 10 phần không công bằng. Một khi Dương Vũ yêu cầu này có thể đạt thành, vậy liền chứng minh bọn hắn tử vong quân đoàn vẫn là có hy vọng. Chỉ cần bọn hắn có thể lên làm thống lĩnh, đồng dạng minh chính ngôn thuận địa đương vinh quang chiến sĩ. Tào Kiến Đạt không nghĩ tới Dương Vũ thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Yêu cầu này trước kia tử vong mân côi cũng hướng bọn hắn đề cập qua. Chỉ là bọn hắn một mực không có thông qua. Hôm nay hắn căn bản không có do dự. Tại chỗ vỗ ngực nói, việc này ta trở về bẩm báo đại tướng quân. Tin tưởng hắn sẽ đồng ý đề nghị của ngươi. Vậy là tốt rồi. Chờ cái khác thống lĩnh nghị định bổ nhiệm xuống tới, ta đón thêm ta nghị định bổ nhiệm đi. Dương Vũ thấy tốt thì lấy. Không có nhắc lại ra quá đáng hơn yêu cầu. Cái này sao được. Ngươi trước tiên đem ngươi nghị định bổ nhiệm cất kỹ nha. Tào Kiến Đạt gấp giọng nói. Tào tướng quân ngươi không cần khuyên nữa. Ta cùng các huynh đệ cộng đồng tiến thối. Dương Vũ âm vang địa đáp lại nói. Cái này tử vong quân đoàn đám binh sĩ đều cảm động khóc. Dương Vũ vì bọn họ tranh thủ rất nhiều quân tư. Để bọn hắn có thể đủ tốt hơn đông. Hiện tại lại thay bọn hắn thống lĩnh tranh thủ chính thức đãi ngộ. Đối bọn hắn tới nói quả thực là ân nhân. Bọn hắn đều là hung đồ. Tội phạm. Thậm chí có tinh thần biến thái, thuộc về bị lãng quên người, nhưng là bọn hắn phó đoàn trưởng còn muốn lấy bọn hắn. Khắp nơi vì bọn họ tranh thủ tốt lợi ích, dạng này phó đoàn trưởng đáng giá bọn hắn tôn kính cùng đi theo. Tào Kiến Đạt gặp Dương Vũ nói đến kiên định, sắc mặt lại không tốt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ai bảo hắn có việc xin người ta đâu. Tốt, ngươi chờ. Ta cái này trở về hướng đại tướng quân muốn nghị định bổ nhiệm. Tào Kiến Đạt quyết định thật nhanh. Đạo, dừng một chút hắn còn nói. Chuyện tối ngày hôm qua. Dương Vũ cười nói. Tối hôm qua có chuyện gì không? Không có việc gì. Kia tiếp cốt đan sự tình. Chờ nghị định bổ nhiệm tới. Chúng ta lại so đo việc này. Đối ta trước tiên đem danh sách cho ngươi. Đợi lát nữa người bổ nhiệm sai cũng không tốt. Dương Vũ gọi Lục Chí tới. Viết mười mấy người danh sách. Ngoại trừ lúc đầu bát đại thống lĩnh bên ngoài. Hắn còn cho xấu hầu. Lục Chí đều tranh thủ hai bên ngoài danh ngạch. Sấu Hầu phong phó thống lĩnh, Lục Chí phong tá quan. Sấu Hầu mặc dù bái tả Nhất Đao vi sư, nhưng là Dương Vũ hay là đến thay hắn lấy một cái danh chính ngôn thuận vị trí. Dạng này hắn mới có thể trong quân đội xây quân lập nghiệp. Về phần Lục Chí, biểu hiện rất không tệ. Dương Vũ cũng không thể bạc đãi hắn. Lục Chí gặp Dương Vũ muốn viết tên hắn đi lên thời điểm, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng nói: "Chúa công, từ khiến lên ta Lục Chí tiện thân thể liền thuộc ngươi tất cả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.